Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 514, quá không có nhân đạo. Lúc này vô luận là người dự thi vẫn là ăn dưa quần chúng, đều phát hiện này quỷ dị tình huống, đoạn một thanh còn có thể lấy bền lâu không đủ lý giải một tí, nhưng là hai thanh liền nhất định có gì đó quái lạ. Chăm mắt quỷ tự nhiên cũng phát hiện kỳ quặc, một cái vô cùng lớn mật phỏng đoán tuôn hướng trong lòng. Hắn chậm rãi đứng người lên, run rẩy chỉ vào ma kiếm nói, nó có thể phá hủy trang bị. Không thể, Dạ Sắc liền vội vàng lắc đầu bác bỏ, một mặt lẽ thẳng khí hùng. Chăm mắt quỷ khóe miệng giật một cái. Sau đó rút ra một thanh hoàng kim cấp trường kiếm cực tốc tới gần đồng thời vung chạm. Dạ Sắc thì là theo bản năng giơ kiếm ngăn trở. Tranh tương đương, quả nhiên. Hắn lui ra phía sau một bước, im lặng nhìn lấy kiếm trong tay. Lại một lần cắt thành hai mảnh, đã mất đi trang bị vốn hẳn nên có hào quang. Dạ Sắc hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương thế mà biết dùng loại phương pháp này đến nghiệm chứng ma kiếm thuộc tính. Có thể đi vào 10 vị trí đầu đích thật không có một nhân vật đơn giản. Ta nhận thua, chăm mắt quỷ thật sâu thán miệng khí. Minh bạch chính mình tấn cấp con đường đại khái liền muốn dừng bước vòng thứ nhất. Trang bị cũng bị mất đánh cái búa. Vòng thứ hai. Tự do bạch ưng bên trong Racy phi thường dứt khoát tiến nhập tiềm hành trạng thái. Dạ Sắc có thể hủy hoại trang bị sự tình đã truyền ra. Muốn thắng nhất định phải né tránh thanh kiếm ma này. Dạ Sắc nhìn chung quanh một vòng. Hô to, huy, ngươi đầu hàng đi. Âm thầm bên trong Racy nhướng mày. Người này chẳng lẽ không biết rõ vì thưởng thức tính. Khai chiến trước 3 phút là không thể đầu hàng sao? Bên trong Racy tại ẩn núp, lấy hắn đỉnh tiêm thích khách tiêu chuẩn đó có thể thấy được Dạ Sắc lúc này sơ hở trăm chỗ. Chỉ cần thông qua thuấn di kỹ năng tiếp cận liền có rất cao khả năng trúng đích. Nhưng không biết vì sao, hắn bất an trong lòng vung đi không được. Không môn mở rộng Dạ Sắc tựa hồ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà không đợi hắn ra tuyển vào công, chuyện quỷ dị lại phát sinh. Đang ăn dưa quần chúng nhìn chăm chú dưới, bên trong Racy thế mà chủ động hủy bỏ tiềm hành trạng thái. Tự mình vặn vẹo đứng người lên, mà loại này duyên dáng dáng múa cửu châu bên trong hoàng người chơi đều rất quen thuộc. Cái này rõ ràng là học sinh trung tiểu học thứ hai bộ tập thể dục theo đài. Thời đại đang triệu hoán, ta ném lôi lâu nào đó. Bên trong Racy nhìn thấy Dạ Sắc cầm trong tay ma kiếm xông tới thời điểm. Mặt đều dọa trợn nhìn, vội vã hô to, ta nhận thua, nhận thua. Nhưng mà tranh tài thời gian còn chưa tới 3 phút. Hắn vừa dùng tiền mua mới giáp ra lại bị phế rơi mất. Người vây xem đều một trận trầm mặc, đặc biệt là tuyển thủ dự thi càng là giống như không đánh thuốc tê nhổ răng. Miệng giật giật hút lạnh khí. Tại ngày thứ hai tranh tài lúc kết thúc, Dạ Sắc dắt tay người giữ cửa thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Đồng thời phế bỏ 5 kiện truyền thuyết cấp trang bị. Sau này trong trận đấu xuất hiện một màn quỷ dị, vốn phải là pháp sư Dạ Sắc kéo lấy một thanh cự kiếm. Toàn trường đuổi theo đối thủ mù mấy cái chạy loạn, còn hét lớn cái gì ta liền đánh ngươi một tí. Kiên trì qua 3 phút cảm ơn trời đất tranh thủ thời gian đầu hàng. Không có kiên trì quá khứ liền muốn cống hiến một kiện truyền thuyết cấp trang bị. Có phòng ngự kỹ năng cống hiến 2 kiện. Rất lâu sau đó mới có người linh quang lóe lên. Lâm thời tại sân quyết đấu bên trên thay đổi thành bạch ngân trang bị tùy ý Dạ Sắc chém vào. Thế là tại trải qua vòng thứ 2 tranh tài cũng chính là đạt tới top 16 về sau. Xuất hiện không thể tưởng tượng một màn, mấy cái người chơi bình thường trong mắt đại lão, đỉnh tiêm cao ngoạn, đầy bụi đất thế mà còn mặc hoàng kim trang bị. Dạ Sắc bằng sức một mình đem cao ngoạn trang bị ngạnh sinh sinh kéo xuống một cái cấp bậc. Đều liên minh đỉnh tiêm 10 vị trí đầu người chơi, cơ bản bên trên đều là một thân truyền thuyết trang bị đại lão. Hiện tại ngay cả thích hợp trang bị đều gỗ đến xuyên. Nhất là một vị tự do bạch ưng hắc mã tuyển thủ. Một vị loại hình phòng ngự ẩn tàng chức nghiệp tác duy thuẫn. Gặp được dạ sắc nhất thời kích động quên càng đổi trang bị. Bị ma kiếm toàn thân bên trên dưới chọc lấy một lần. Sau trận đấu muốn tự tử đều có. Phân tổ phân biệt lấy đều liên minh đệ nhất cầm đầu. Tách ra 4 tổ, hạng 2 giao nhau phân tổ cam đoan cùng hạng nhất không cùng một liên minh. Những nhân viên khác ngẫu nhiên, mà dạ sắc cực kỳ may mắn, cùng sau cùng thánh đồ phân tại một tổ. Tránh đi thương lãng chi thủy đồng thời cũng tránh đi tần chi lương ngọc. Cùng bất bại kỵ sĩ cùng bếp núc ban ban trưởng tại một tổ. Dạng này phân tổ để bất bại kỵ sĩ mặt đều đen. Không nói trước dạ sắc, liền là cái kia lớp trưởng trong tay cũng có một thanh quỷ dị đao. Chịu bên trên một tí liền muốn rơi thuộc tính, dược tề còn không cách nào giải trừ. Cái này ai chịu nổi a? Tại trước khi bắt đầu tranh tài, dạ sắc nhận được 2 lá bưu kiện, phân biệt đến từ Long Hoàng cùng Tinh Linh Nữ Vương. Nội dung đều là mời hắn đến Long Đảo cùng Tinh Linh Chi Sâm làm khách. Trong đó Long Hoàng trực tiếp cho thấy muốn biết một chút Trung Yên Chimera tư liệu. Long tộc có thể tạm cho hắn mượn Nguyên Chi Thạch U. Thực tế bên trên chân chính thuộc về chính hắn Nguyên Chi Thạch chỉ có Minh cùng Linh. Huyền là thú nhân hiền giả, lục bởi vì ước định không rõ thuộc về Hàn Tuyết, tím thì là Sophia cho hắn. Tranh tài bắt đầu, trận đấu thứ nhất liền là tiêu điểm trong tiêu điểm. Từ dạ sắc đối sau cùng thánh đồ, trang cảnh địa đồ là bình thường nhất lôi đài, không chướng ngại không địa hình hạn chế, cũng là người chơi không thích nhất địa đồ. Dạ sắc thì hiếm thấy thu hồi ma kiếm, tay cầm tinh thần bi thán cùng thánh đồ đối lập, khí thế ngưng trọng mà nghiêm nghị, vô cùng bộ dáng nghiêm túc. Tại Jasrana phòng nghiên cứu bên trong, thánh đồ linh hồn đình trệ kỹ năng để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như không thể tại 2 người cái bóng dây dưa trước đó giải quyết hết thánh đồ, hắn hội lâm vào phiền phức rất lớn bên trong, bởi vì không có người chơi có thể chịu được gấp 12 lần trọng lực. Thân thể sẽ ở mấy giây bên trong sụp đổ. Đồng thời, đây cũng là thánh đồ tất sát kỹ. Hắn là danh phù kỳ thực đơn giết chi vương. Mà chiến tranh chi tâm bị động thì là bị động, thần thú khẳng khái, duy nhất, theo đẳng cấp gia tăng lực lượng, mỗi cấp cộng 5 tiến vào trạng thái chiến đấu lúc, SPMAX cộng 20%, đồng thời gia tăng 10% lực lượng, ở vào trạng thái chiến đấu mỗi 5 giây, gia tăng 1% tổn thương, cao nhất 15%. Đồng thời giảm bớt 30% dị thường trạng thái tiếp tục thời gian. Khi công kích không nhìn địch quân nhất định lực phòng ngự. Chỉ số căn cứ tự thân lực lượng mà định ra. Mỗi 120 điểm lực lượng không nhìn 1% lực phòng ngự. Cao nhất 50%. Ma tộc cừu hận cộng 100% 4 hệ nghề nghiệp bên trong một cái duy nhất đường đường chính chính cùng. Danh tự tương xứng nghề nghiệp. Trong bị động liền có tăng tổn thương, tăng máu, phá phòng các loại hiệu quả, mặc dù thần thú làm là kẻ phản bội làm phản rồi. Nhưng nghề nghiệp kỹ năng học tập nguồn gốc từ tại thú nhân hiền già. Đối thánh đồ mà nói cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là có chút xấu hổ, dạ sắc trong lòng cũng minh bạch lý luận bên trên hữu hiệu nhất phe tấn công pháp là thanh không. Thánh đồ kỹ năng, sau đó đi lên một trận đánh đập, nhưng là cơ trong lòng chủ nghĩa nhân đạo, làm như vậy đứng lên cũng quá mức tàn nhẫn quá mức khi dễ người. Cho nên dạ sắc cũng không có sử dụng minh thanh không kỹ năng, mà là sử dụng tím đem thánh đồ đẳng cấp thấp xuống level 30, biến thành level 41 về sau hành hung một trận. Có nghịch thiên đạo cụ không cần. Để đó không phải liền là lãng phí ha. Sưng mặt sưng mũi thánh đồ khí răng kém chút cắn nát. lại nhưng muốn cảm kích Dạ Sắc không có sử dụng ma kiếm hủy diệt hắn trang bị. Trong lòng khó chịu một bút, Bạch Nhãn xoay loạn thiếu một chút nuốt dưới cái này miệng khí. Thấy cảnh này người chơi cũng đều nâng trán im lặng, cũng đều rõ ràng, nếu như Dạ Sắc muốn đoạt giải quán quân, bằng vào thanh không kỹ năng cùng ép đẳng cấp thấp đạo cụ cùng ma kiếm, thật không ai cản nổi. Cái này rõ ràng liền là một trận không công bằng giải thi đấu. Như vậy cũng tốt so hai cái boxing lôi đài rằng co. Kết quả bên trong một cái đột nhiên biến thân trở thành giả mặt kỵ sĩ. Cái này còn đánh cái quỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.